Chương 141, Tàn Dương Như Huyết, đang lúc sát lục. Ở Vệ Thanh bước vào Vạn Kiếm Tông một khắc đó, toàn bộ thiên địa tựa hồ đều đang run rẩy, có cự đại tiếng hô từ kiếm phong bên trong truyền đến. Vừa có các loại chiêu thức dư uy liên tục phát tiết, trong chớp mắt Vạn Kiếm Tông kiếm phong trong nháy mắt thành địa phương cấm kỵ. Dù là ai cũng rõ ràng ở trong đó phát sinh đáng sợ chiến đấu. Tần Vương, ngươi phạm ta Vạn Kiếm Tông, việc này ngươi có thể được cho cái thuyết pháp. Lúc này Vạn Kiếm Tông tông chủ tràn đầy tự tin, hai tay phụ lập, cao giọng nói. Tiết tướng quân, đại quân liền do ngươi tới xuất lĩnh, cần phải đem Vạn Kiếm Tông người toàn bộ lưu lại, Cao Thuận, Vệ Thanh, ta nhưng không hy vọng nhìn thấy có một người từ trong tay các ngươi bên trong trốn vào đúng lúc này, Thần Kiếm ca ra lệnh. Ha ha, Vương Thượng, một mình ta là đủ. Cao Thuận cười lớn một tiếng, thả người nhảy một cao y hướng về Vạn Kiếm Tông phương hướng lao đi. Đối với Cao Thuận cử động, một bên Cổ Hủ lắc đầu một cái, rất mau cùng đi tới. Mà theo Tần Kiếm ca ra lệnh một tiếng, đại quân xuất phát. Sắp hàng chỉnh tề quân đội, chỗ đi qua, giống như mây đen ép đến, làm cho người ta một loại nghẹt thở cảm giác. Mà so với Vạn Kiếm Tông bên này, trước khí thế phương diện, lại có vẻ hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ là thói quen loại kia quen sống trong nhung lụa sinh hoạt. Đang đối mặt cả người tràn đầy sát khí quân đội, trong lúc nhất thời, lại có chút không biết làm sao. Các vị các sư huynh sư đệ, mọi người cùng nhau tiến lên, ta cũng không tin lấy thực lực chúng ta còn đánh nữa thôi quá một nha. Nhờ quân đội huống hồ còn có trưởng lao cùng tông chủ ở Vạn Kiếm Tông những đệ tử kia, không biết là người nào gọi một câu. Câu nói này rất rõ ràng đưa đến không nhỏ tác dụng, đồng thời QNZ cổ động không ít người. Một nhóm lớn Vạn Kiếm Tông đệ tử, múa lên vũ khí trong tay, xông về phía trước. Nhưng mà, nên tiếp bọn họ lại là tử vong, kỵ binh tấn công, chỗ đi qua không biết lưu lại bao nhiêu thi thể, hãm trận doanh bày trận, làm cho một nhánh tiểu đội 10 người liền có thể cùng mười mấy tên Vạn Kiếm Tông đệ tử chống đỡ được. Cái kia mùi máu tanh, QNZ rất nhanh thức tỉnh những cái Vạn Kiếm Tông đệ tử, từng cái trong lòng bắt đầu sinh ý lui, trong mắt lại càng là đầy dây e ngại, liên tục sau này rút lui. Mà cái kia giữa không trung, Cao Thuận một người độc chiến 8 vị phá hư cảnh cao thủ. Có thể rất rõ ràng nhìn thấy. Lấy Vạn Kiếm Tông tông chủ dẫn đầu một đám phá hư cảnh cao thủ, hoàn toàn là bị đè lên đánh. Mà lúc này Vạn Kiếm Tông tông chủ lại càng là một mặt tái nhợt, không chỉ là bởi vì chú ý tới chính mình đệ tử thất bại, càng là bởi vì hắn coi khinh đối phương chiến lực. Cũng chỉ có phá hư cảnh lục trọng thực lực, lại làm cho hắn có loại đối mặt hắn sư phụ cảm giác, loại cảm giác này là cỡ nào mơ hồ. Nhưng cũng lại là chân thực. Vạn tông chủ, ngươi là có hay không có thể lần thứ hai giải thích một chút, đây rốt cuộc là tại sao lại một lần nữa bị đẩy lui? Lúc này có một vị thân thể khô gầy lão giả một mặt tức giận nói. Trích Tinh lão nhân, bây giờ không phải là tính toán thời điểm, bây giờ có thể làm là được ngăn trở, đợi được ta sư phụ đến. Vạn Kiếm Tông tông chủ vội vàng nói, hắn chỉ lo đối phương một lời không hợp liền trực tiếp rời đi, ở tình huống như vậy, thiếu một phân lực lượng đều sẽ tạo thành vạn kiếp bất phục. Ngươi xác định sư phụ ngươi có thể tới cũng đã qua thời gian dài như vậy? Vị lão giả kia lần thứ hai hỏi. Điểm ấy ngươi yên tâm, bằng vào ta sư phụ thực lực, cho dù người kia mạnh hơn, cũng chỉ có bị thua một đường. Vạn Kiếm Tông tông chủ nói, biểu hiện trên mặt QNZ bình thản hạ xuống. Ngay tại vừa, hắn cảm nhận được từ Vạn Kiếm Tông bên trong truyền đến cự đại ba động, chậm rãi yếu bớt hạ xuống, điều này cũng làm cho biểu dương, nơi đó chiến đấu sắp kết thúc. Tại loại này thời điểm còn dám phân tâm mà đang ở Vạn Kiếm Tông tông chủ tâm tình vừa biến thời điểm, một đạo tiếng hừ lạnh ở hắn bên thai một bên vang lên. Giả bởi mới vừa vặn tan ca, vì lẽ đó hôm nay tạm dừng chương mơ y.